Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Liền ta giới tính là bình thường. Canh 5. Cầu đậu. Vì không bị Kakuzu ba người quần ẩu, quả quyết sử dụng nghịch hướng thông linh chi thuật, chạy trốn tới Dragon địa động Orochimaru. Trưởng trưởng thở phào một hơi, nhưng mà vừa vặn trốn qua một kiếp hắn lại bị một đôi để hắn tâm can phát run con mắt tiếp cận. Orochimaru nuốt nước bọt cẩn thận quay người. Thành phố sử đảo cơ từ không trung trôi dạt đến Orochimaru trước mặt. Ngón tay đâm Orochimaru cài chán. Hung hãn nói, ngươi gần nhất có chút quá mức a. Dragon địa động bên trong Orochimaru chỉ sợ bốn người. Bạch xà tiên nhân cùng ba thần cơ hắn không thể trêu vào. Mà thành phố sử đảo cơ là trong ba người nhất không thể trêu. Mặc dù mọc ra một trương loli mặt, thân thể cũng là phi thường nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là vô cùng xấu bụng. Có thể nói là có thù tất báo đại danh từ. Cả ngày để ta giúp ngươi chân chạy tặng đồ, ngươi coi ta là thành cái gì rồi? Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thành phố sử đảo cơ lạnh lùng nói ra. Bạch xà tiên nhân triệu ngươi đi qua. Lần này tạm thời trước buông tha ngươi. Lần sau chúng ta lại mời cũ sổ sách cùng tính một lượt. Thành phố sử đảo cơ sắc mặt biến hóa nói với Orochimaru. Lần nữa trốn qua một kiếp, Orochimaru hấp tấp chạy tới bạch xà tiên nhân trước mặt. Chi 827 sau hai người nói chuyện với nhau hơn nửa ngày. Cuối cùng Orochimaru lại điến nghiêm mặt tìm được thành phố sử đảo cơ. Orochimaru nghĩ giấu ở Orochi trong bụng, dạng này liền có thể cùng Orochi cùng một chỗ. Bị thành phố sử đảo cơ đưa đến Konoha. Orochimaru, ta nhẫn nại là có hạn độ. Hung tợn nói với Orochimaru một câu. Thành phố sử đảo cơ vẫn là đưa Orochimaru rời đi. Konoha, Hyuga, Hyuga Hiyata lôi kéo Hyuga Hanabi tay. Xuyên qua hành lang chính muốn rời khỏi nhà. Đi bên trên Nanoha trường luyện thi. Trong sân luyện tập nhu quyền. Hyuga Neji cau mày hỏi nói, bên trên trường luyện thi thật có hiệu quả sao? Hyuga nhất tộc trong tộc liền có tinh anh ninja, dạy bảo tiểu bối huấn luyện không phải dễ như trở bàn tay. Cho nên Neji cho rằng bên trên trường luyện thi là vô dụng công. Hyuga Hinata nhiệt khí trả lời nói, trường luyện thi lão sư đều rất có kinh nghiệm, ta cảm giác gần nhất. Một bên Hyuga Hanabi căm tức nhìn Hyuga Neji, đánh gãy Hinata nói, Âu nội tang đừng để ý tới gia hỏa này. Đối với cái này đã từng khi dễ qua, mình Âu nội tang mặt đơ. Hyuga Hanabi không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Hai người rời đi Hyuga trạch về sau. Hyuga Neji, DBEA, cũng đình chỉ tu luyện. Cùng sau lưng các nàng đi vào số 7 sân huấn luyện. Thân là Hyuga phân ra một viên, Neji tự nhiên không thể để cho tông gia công chúa bị dã lộ giáo sư làm trễ nải. Huấn luyện còn không có chính thức bắt đầu. Inuzuka Kiba cùng Uzumaki Naruto cầm cục đá tại bên dòng suối đổ xuống sông xuống biển. Dùng ném mạnh Shuriken tư thế đổ xuống sông xuống biển. Đã có thể rèn luyện thủ pháp lại có thể thu được niềm vui thú. Mà lại chỉ tiêu hao ít lượng thể lực. Inuzuka Kiba hết sức chăm chú ném ra một cục đá. Trên mặt nước liên tục hình thành 5 cái gợn sóng. Hứ, Uzumaki Naruto khinh thường nói. Rằng ngươi cũng quá thái. Thắng ngươi là một điểm tính khiêu chiến đều không có. Naruto ngươi cái tên này liền sẽ nói khoác lác. Ngươi nếu có thể phát ra vượt qua 5 cái vòng coi như ta thua. Inuzuka Kiba tự tin nói. Nhìn kỹ, Uzumaki Naruto có thể nắm vuốt một viên bằng phẳng cục đá. Di sau dùng hết toàn lực ném ra. Cục đá ở trên mặt nước nhảy 3 lần. Còn không đợi Inuzuka Kiba đối Naruto phát ra chế giễu, Naruto lại ngược lại đánh bá. Ngươi cái tên này vì cái gì đứng ở ta đằng sau a? Ngươi không biết ta là rất mẫn. Đám người, nếu là có người đứng ở đằng sau ta, ta ngay cả suỵt suỵt đều không tiểu được. Đều do ngươi cái tên này ảnh hưởng ta. Chớ cho mình kiếm cớ. Ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi thái kê. Bản đại gia không chấp nhặt với ngươi. Hồn đạm, dám nói bản thiên tài là thái kê. Ngươi là muốn bị đánh sao? Naruto vén tay áo lên nói. Inuzuka Kiba cũng không cam chịu yếu thế nói. Đánh nhau, ngươi cho ta sẽ sợ sao? Ha ha ha, vừa vặn ta vừa vặn học được một cái nhẫn thuật. Còn tìm không thấy người thí nghiệm một chút uy lực. Nhẫn thuật, Inuzuka Kiba sửng sốt một chút. Trong lúc này Uzumaki Naruto bắt đầu chậm rãi kết ấn. Quay hàm nâng lên Naruto. Đột nhiên đối Inuzuka Kiba thổi ra một hơi. Cũng là lớn, phong độn đại đột phá. Nhìn xem lông tóc không hao tổn Inuzuka Kiba. Uzumaki Naruto lại lần nữa kết ấn. Phong độn đại đột phá. Phong độn đại đột phá. Đại đột phá, đi ra cho ta a. Wa ha ha ha, cười chết ta rồi. Naruto ngươi căn bản liền sẽ không cái gì nhẫn. Inuzuka Kiba chào phúng Naruto thời điểm, một cỗ ẩn chứa đại lượng chakra gió đột nhiên từ Naruto miệng bên trong phun ra, đột nhiên đánh tới hướng Inuzuka Kiba. Híp mắt nghỉ ngơi Samehada nhảy ra ngoài, thân thể trực tiếp cùng ẩn chứa chakra cuồng phong gặp gỡ. Đinh, ngài nhận được thông linh thú trả lại. Chakra hạn mức cao nhất cộng 0.2, trước mắt chakra tổng lượng 4.402.2. Lúc này vũ sinh Nanoha đang ngồi ở dưới cây, trong óc thanh âm nhắc nhở để buồn ngủ tinh thần hắn chút. Kakashi cùng Ebisu ngồi tại cách đó không xa, hai người chính bưng lấy một quyển sách, mang trên mặt chất mật mỉm cười, nhìn xem cái này gay khí hai người. Vũ sinh Nanoha tự nhủ, liền ta giới tính là bình thường. Ngươi nói cái gì? Mitarashi Anko dùng tay áo xóa dưới miệng, sau đó trực tiếp tựa ở trên cành cây. Đồ ngọt ăn nhiều, liền là dễ dàng mệt rã rời. Ta muốn trước ngủ một giấc. Mitarashi Anko duỗi lưng một cái nói. Neji Kaka, các ngươi không cần đánh nữa. Bên dòng suối đột nhiên truyền đến Hyuga Hinata thanh âm. Hai cái gã bỉ ổi còn đang nghiên cứu thân mật thiên đường. Maito Gai hiện tại lại không tại sân huấn luyện. Vũ sinh Nanoha chỉ có thể tự mình bị liên lụy đi nhìn một chút. Khi hắn trình diện thời điểm, Hyuga Neji chính trôi chảy sử xuất. Bát quái hai trường đến tám trường. Uzumaki Naruto lúc linh lúc mất linh phong độn đại đột phá. Hình thành gió lớn cũng thổi tới Hyuga Neji trên mặt. Vừa mới bắt đầu tu luyện không đến bao lâu, Neji chakra ít đến thương cảm. Chakra đánh vào Naruto thể nội, không có sinh ra nhiều ít hiệu quả. Không nhìn chakra tăng phúc, chỉ bằng vào thể thuật công kích cường độ, cũng làm cho Naruto đau ngao ngao gọi. Đáng giận, Naruto nổi giận gầm lên một tiếng, chân trái tiến lên trước nửa bước, trực tiếp sử xuất Maito Gai truyền thụ mô hình mộc diệp toàn phong. Nhẹ nhõm đánh ra hai bàn tay ngăn cản Naruto đá kích. Hyuga Neji lại một phát bắt được Naruto mắt cá chân. Naruto dùng sức đạp hướng Hyuga Neji tim, lại bị đối phương dùng nhu kình quẳng trên đồng cỏ. Sau đó hai người bắt đầu không có kết cấu gì xoay đánh nhau. Lúc này Nanoha mới ra mặt đem hai người tách ra. Đánh nhau, đã như thế có tinh lực. Như vậy đợi chút nữa huấn luyện gấp bội. Nanoha trừng phạt Uzumaki Naruto nói. Thoảng qua hơi, Naruto đối Hyuga Neji là một cái mặt quỷ. Dương dương đắc ý rời đi hiện trường. P.S. Hôm nay lạnh quá a. Các huynh đệ nhớ kỹ cho mình thêm bộ y phục.